Định mệnh em yêu anh, chương 35, gocchuyenaudio.com. Tia nắng yếu ớt của buổi sáng mùa đông đậu lại trên cửa sổ. Nhảy nhót trên ô cửa kính còn đọng lại chút sương đêm. Chiếc dreamcatcher được treo cạnh cửa sổ, mấy cái lông vũ màu tím phản xạ với ánh nắng phát ra tia sáng lấp lánh. Nó gục đầu trên vai hắn, hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đều, một tay vẫn đang giữ chặt vạt áo hắn. Bên cạnh, hai mắt hắn cũng nhắm chặt, khuôn mặt lạnh lùng pha chút mệt mỏi. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông khiến nó giật mình tỉnh giấc. Tay khuya khoáng tìm điện thoại. Alo, đứa nào đây? Ớ hình như nhầm máy. Đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt khi nghe thấy giọng nó. Đứa nào thế? Còn nó thì nạt lại bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ pha lẫn bực tức. Đây có phải máy của Hàn Hy Thần không? Nó hít một hơi đang định mắng cho người ở đầu dây bên kia một trận thì chiếc điện thoại đột một bị lấy đi. Kèm theo đó là giọng nói trầm lạnh. Tôi đây, có chuyện gì? Hắn bỗng liếc về phía nó còn đang mơ mơ màng màng. Môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. Là bạn gái. Có gì nói đi, tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Sau đó hắn cúp máy, quay trở lại giường, nhìn khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ của nó môi khẽ mỉm cười. Thật là cả lúc ngủ vẫn muốn dọa người. Nó đưa đôi mắt mơ màng nhìn hắn, giọng uể oải, hôm nay nghỉ học nhẹ em muốn ngủ tiếp. Em ngủ tiếp đi tôi ra ngoài một lát, chỉ chờ có thế cả người nó đổ ụp xuống giường, hai mắt khép chặt lại. Cài, ngay khi cửa phòng được đóng lại, nó vội vàng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Bước ra khỏi cổng thì đã thấy xe của mình đỗ sẵn ở đây. Một tên đàn em đứng ngay cạnh chiếc xe chờ để mở cửa cho nó. Vừa nhìn thấy nó tên đàn em liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa xe cho nó. Đi theo tín hiệu của máy định vị trên bản đồ, khuôn mặt nó trở nên lạnh băng không chút cảm xúc. Ra lệnh cho tên đàn em bên cạnh, chuyện cậu đi cùng tôi không ai biết chứ. Không ạ, em đã làm theo đúng những gì chị dặn. Sau hôm nay cậu sẽ được giao quyền quản lý một trong những địa bàn tôi đang phụ trách. Cảm ơn phó bang chủ. Chấm, chiếc Audi A7 dừng lại phía sau khu công trình bỏ hoang. Tín hiệu của máy định vị phát ra từ bên trong khu công trình này. Nó cùng với tên đàn em đi bộ vào trong. Mắt không ngừng quan sát xung quanh, đi được một đoạn nó nghe thấy tiếng người đánh nhau, nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh, nó nhìn thấy hắn đang đứng ở giữa đám đàn em, dáng cao rong ròng, quanh người tỏa luồng khí lạnh đến rợn người, bên cạnh còn có một người mà nó cũng biết, Hoàng Nguyên, trước mặt hai người họ còn có một người nữa đang quỳ rạp xuống đất, hai vai không ngừng run lên bần bật. Nó cẩn thận bước đến nấp sau bức tường cách chỗ hắn không xa. Mắt nhìn qua lỗ hổng trên tường. Mày còn nhớ những gì mình gây ra tại con đường phía trước khu công trình này vào 2 năm trước không? Hoàng Nguyên giọng đầy tức giận khắc hẳn mọi ngày. Chấm, chuyện gì chứ? Tên đang quỳ dưới đất lắp ba lắp bắp. Khuôn mặt sợ sệt ngẩng lên nhìn hai người kia. Mày không nhớ, hắn gằn giọng hỏi. Bầu không khí xung quanh trở nên thật đáng sợ, những người xung quanh không lạnh mà run, chấm, tên đang quỳ kia mặt tái mét, vai càng run rẩy mạnh hơn, miệng lắp bắp như sắp hết hơi, tôi nhớ, nhớ, rồi, hai năm trước, tôi, đã đâm phải, một cô gái, trong lúc, say rượu, 2 năm trước, không lẽ, cô gái đó là Tử Di? Nó lặng người nhìn về phía hắn, đôi môi tái nhợt, hắn, là đang trả thù cho Tử Di sao? 2 năm qua vẫn luôn tìm kiếm người đã gây ra tai nạn. Tại sao còn đổ tội cho đại tỷ trong khi hắn biết người gây ra cái chết cho Tử Di không phải chị ấy? Trong tim hắn luôn có hình bóng của Tử Di, hắn làm mọi chuyện vì cô ấy. Vậy nó rốt cuộc là gì đối với hắn? Liệu rằng nó có được ở trong một phần nào đó của trái tim hắn không? Cả người như bị trút hết sức lực, nó phải vịn tay vào tường để không bị ngã, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hắn, trái tim đau nhói từng cơn. Các người, định làm gì tôi? Hừ, có gan làm, có gan chạy trốn lại không có gan chịu tội sao? Hoàng Nguyên lạnh giọng nói, tay xoay xoay chiếc côn tam khúc. Tôi, bụp, chưa kịp nói hết câu tên đó đã bị đá cho một cú trời giáng vào mặt. Bật ngửa ra sau, và liên tiếp bị giáng những cú đá đầy giận dữ vào người. Đau đớn mà hét lên vô cùng thê thảm. Hoàng Nguyên thấy vậy vội nhảy vào kéo hắn ra. Cậu đánh nữa sẽ gây ra án mạng đấy. Bỏ ra, hắn gằn giọng nói, khuôn mặt trở nên thật đáng sợ. Đừng, Tử Di, cô ấy không muốn cậu trở nên như thế này đâu. Hắn bỗng khựng lại sau câu nói của Nguyên. Cả người cứng đờ lại nhưng ánh mắt như muốn giết người vẫn hướng về phía người đang nằm rên rỉ trên đất kia. Phải vài phút sau hắn mới trở lại bình thường. Gạt tay Hoàng Nguyên ra rồi quay lưng bỏ đi. Chuyện ở đây cậu giải quyết nốt đi. Đi được vài bước hắn dừng lại nói với Nguyên và cũng trong khoảnh khắc ấy ánh mắt vô tình lướt qua chỗ nó đang đứng. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Một bên là sự ngạc nhiên còn một bên là sự tổn thương đau đớn. Nó vẫn đứng im nhìn hắn. Khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tổn thương. Mọi thứ xung quanh nó đã trở nên thật nhạt nhòa sau khi chứng kiến hắn vì cô gái có tên Tử Di kia mà làm tất cả mọi việc. Cô gái ấy dường như chính là cuộc sống của hắn và nó sẽ chẳng bao giờ thay thế được nhưng nó đã yêu hắn mất rồi. Yêu từ 2 năm trước, khi ánh mắt lạnh lùng rừng rưng ấy lướt qua người nó và đám lưu manh khiến chúng đang đánh nó phải dừng lại vì sợ rồi lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Như không có chuyện gì. Âm thanh cũng trở nên thật mờ nhạt chỉ còn lại những âm tiết không rõ ràng. Nó chỉ mơ hồ nhận thức được có người đang gọi tên mình và cánh tay đang bị ai đó kéo mạnh. Nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt vẫn hướng thẳng về phía người con trai kia, và rồi nó bị ai đó xô mạnh ngã xuống đất ngay sau đó là tiếng động rất to vang lên. Hai mắt nó nhắm chặt lại vì đau. Vài phút trôi qua mới cảm nhận thấy có người đang đè lên người mình. Nó liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng pha chút lo lắng. Vài giọt mồ hôi chảy xuống từ trán, mặt hắn hơi nhăn lại, nó chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy một đám người chạy đến. Cách chương.